Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, VIP xe đầu cái bóng thứ 5. Sunny vẫn đang choáng váng sau khi linh hồn của cậu bị xé toạc rồi lại được khâu vá lại. Tuy nhiên, trận chiến vẫn đang diễn ra, nên cậu không có thời gian để hồi phục trong yên bình. Nhưng điều đó ổn. Cậu đã quen với việc chiến đấu trong những điều kiện tồi tệ nhất rồi. Cậu chỉ mất một chút thời gian để đánh giá tình hình. Dường như cậu đã mất nhận thức trong một khoảng thời gian dài. Chiến trường đã bị tàn phá và lộn xộn. Con sông cũng đã thay đổi dòng chảy đôi chút. Nước của nó, từng trong suốt, giờ đây đã trở nên đục ngầu và độc hại. Effie và Kai vẫn đang chiến đấu với con rết khủng khiếp trong vùng nước nông. Với Sen hỗ trợ từ bóng tối, cả ba có vẻ vẫn đang ổn. Tuy nhiên, những binh sĩ đang phải gồng mình để giữ vững vị trí của mình. Dốc bờ sông đầy những mảnh xương vỡ, và hàng trăm tên tay sai ghê rợn của Tyrant đã bị tiêu diệt. Nhưng vẫn còn hàng trăm tên khác. Và bây giờ khi Sen bận rộn biến con rết khủng khiếp thành một tấm bia cắm đầy mũi tên và dùng sức mạnh của phép thuật Burden of Peace của Morgan Warbow để làm nặng nề bước đi của nó, không còn ai để làm lá chắn ngăn chặn làn sóng ác mộng nữa. Chỉ còn lại Zed, Soul Reaper di chuyển như bóng dáng của tử thần giữa những sinh vật xương sầu, xóa sạch từng tên một khỏi sự tồn tại. Nhưng cô ấy chỉ là một người, cho dù nhanh và chết chóc đến đâu, cô cũng không thể xuất hiện ở nhiều nơi cùng một lúc. Sunny lưỡng lự, cố gắng đưa ra quyết định, bản năng của cậu là lao vào tiêu diệt mối đe dọa lớn nhất, loại bỏ nó khỏi phương trình. Tuy nhiên, Tyrant vẫn còn mạnh mẽ và đáng sợ, ngay cả khi mất phần lớn sức mạnh, con rết vẫn chiến đấu một cách khủng khiếp. Khó mà nói được sẽ mất bao lâu để hạ gục nó. Trong khi đó, binh sĩ sẽ tiếp tục chịu đựng dưới sự tấn công của những tay sai xương sầu cho đến khi con quái vật bị tiêu diệt. Vậy cậu phải làm gì? Theo bản năng và chạy tới giết Tyrant, hay chống lại bản năng và đặt niềm tin vào Effie và Kai? Tập trung vào việc củng cố hàng phòng thủ cho binh lính. Sunny thở dài. Bản năng rất tuyệt vời, nhưng loài người vượt lên trên loài thú nhờ vào lý trí. Cuối cùng, cho dù điều đó có phi tự nhiên thế nào, cậu cũng không làm gì tốt hơn ngoài việc tuân theo kế hoạch. Vai trò mà cậu đã được giao là dẫn dụ Tyrant đến bẫy và sau đó tạo ra những chướng ngại vật trên con đường của đội quân xương, giúp cho các người thức tỉnh và những người lính bình thường dễ thở hơn. Vậy Sunny sẽ đặt mình giữa bọn ác quỷ và những người lính. Trước khi lao vào cuộc chiến, cậu giải phóng Nightmare và Tiểu Yêu. Chúng đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ cậu, ném chúng vào đám kẻ thù đầy Fallen sẽ chỉ gây hại hơn là giúp ích. Sau đó, Sunny liếc nhìn xuống vào những cái bóng đang tụ tập trên mặt đất trước mặt cậu. Bốn cái đầu tiên là những người bạn cũ của cậu, những kẻ u ám, vui vẻ, rùng rợn và kiêu ngạo. Tuy nhiên, cái bóng thứ 5 là mới. Cái bóng thứ 5 có vẻ ngây thơ và tốt bụng, mặc dù không ồn ào như cái bóng vui vẻ. Nó có nét giống với cái bóng đó một chút. Quá giống, thậm chí, đến nỗi Sunny không thể không cảm thấy rằng cái sự dễ mến của nó chỉ là một bức màn che. Và sau bức màn đó, cậu có thể cảm nhận một chút tinh quái vô biên. Cái bóng đang toan tính điều gì đó. Rõ ràng nó đầy những trò nghịch ngợm. Cậu nhướng mày và thở dài. Ngươi là một kẻ nghịch ngợm, đúng không? Cái bóng nghịch ngợm nhìn cậu, tỏ ra hoàn toàn vô tội. Cuối cùng, cái bóng lắc đầu với sự chân thành tột độ. Nó có vẻ hơi bị tổn thương. Cứ như cái bóng đang nói. Ai? Tôi ư? Ồ không, tất nhiên là không, tôi sẽ không bao giờ. Sunny nheo mắt nhìn, đúng rồi, thôi, đi nào, ta không biết ngươi có nhận ra hay không, nhưng chúng ta đang ở giữa trận chiến đấy. Cái bóng nhìn cậu, rồi gãi đầu và liếc nhìn các anh em của nó, như thể không chắc phải làm gì. Khi bốn cái bóng khác di chuyển về phía trước và bao bọc lấy cơ thể của Sunny, nó cũng nhanh chóng theo sau. Một cảm giác sức mạnh tràn ngập khắp cơ thể Sunny. Cậu hít một hơi sâu, cảm nhận sự thay đổi trong giới hạn mới của mình, rồi nhìn thấy Effie đang bẻ gãy một tá chân của Tyron bằng chiếc khiên tròn của mình. Ngay lập tức, giới hạn của cậu được mở rộng thêm nữa. Sunny mỉm cười, triệu hồi Cruel Sight và lao lên phía trước. Đồng thời, cậu sử dụng Blessing of Dust để thiết lập liên kết tinh thần với Z và phối hợp các chuyển động của họ. Cô ấy di chuyển về phía bên phải. Soul Reaper sẽ phụ trách nửa phía tây của hàng phòng ngự, còn Devil sẽ tàn phá ở phía đông. Bóng tối tràn về phía trước. Trong giây phút tiếp theo, âm thanh của những mảnh xương vỡ vụn vang vọng khắp chiến trường. Cuối cùng, chính Tai là người đã hạ gục Skull Centipede. Sen đã làm suy yếu và làm chậm nó bằng những mũi tên của mình. Điều đó tạo cơ hội cho Effie tung một đòn tàn khốc vào đầu con quái vật, làm vỡ sọ nó. Tất nhiên, điều đó không đủ để giết một Corrupted Tyrant. Tuy nhiên, nó đã tạo cơ hội cho Kai tung đòn chí mạng vào con quái vật khủng khiếp. Bay ngang bầu trời, cậu ta đã định vị bản thân ở trên đầu con rết và giương cung lên. Lần này, một mũi tên rực lửa xuất hiện trên dây cung. Sức nóng của mũi tên kinh khủng đến mức dường như thế giới xung quanh nó đang tan chảy. May mắn thay, Kai được bảo vệ bởi bộ giáp làm từ vảy rồng, không bị ảnh hưởng bởi sức nóng thiêu đốt. Cậu ta bắn mũi tên lửa xuống. Nó bay xuống như một vệt sáng, xuyên qua hộp sọ của con quái vật qua vết nứt mỏng. Sau đó, một vụ nổ kinh hoàng chiếu sáng đầu của Tyrant từ bên trong. Những ngọn lửa và khói đen bốc lên từ miệng, từ hốc nơi cây gãy từng đứng, và từ đôi mắt trống rỗng của những hộp sọ vô tận. Hộp sọ khổng lồ của con rết tưởng chừng như sẽ nổ tung trong chốc lát, nhưng cuối cùng nó không nổ. Khói và lửa bốc lên từ đầu nó, con quái vật lung lay và sau đó đổ sập xuống mặt đất nặng nề. Skull Centipede đã chết. Với cái chết của Tyrant, đội quân của nó mất hết sự phối hợp còn lại. Effie, Kai và Sen cũng được giải phóng để tấn công từ phía sau, bị mắc kẹt giữa họ và lực lượng chính của quân đội. Đội quân xương nhanh chóng suy tàn. Không lâu sau, chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhìn ra chiến trường, nơi phủ đầy những mảnh xương vỡ, Sunny hít một hơi thật sâu. Mình không thể tin được, kế hoạch đã thực sự thành công. Mình nghĩ đây là lần đầu tiên. Hết chương.